Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du là tập số 288. Các bạn nghe chuyện thế nếu thì cảm thấy hay và thú vị thì đừng tiếc một like cho Tiến Phong nhé. Và cũng đừng quên comment cảm xúc của các bạn nữa. Mỗi một comment của các bạn thì đều là một sự động viên rất lớn đối với Tiến Phong về tinh thần. Mình đều đọc hết các comment của các bạn. Mặc dù là có thể có khen có chê, nhưng có thể như vậy thì mới có thể làm phát triển cái giọng đọc của Tiến Phong cũng như là phát triển kênh được. Mình rất tôn trọng và cảm ơn các bạn. Các bạn chịu khó comment nhé. Hãy góp ý cho mình và kênh để bọn mình có thể phát triển hơn. Bạn nào có thể ủng hộ kênh để có chi phí để mua bản dịch của bộ truyện Hắc Tây Du, hiện tại nó còn cũng rất dài, thì các bạn có thể ủng hộ theo số tài khoản hiện trên màn hình. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 288. Hư Sinh Hoa đối với kiếm pháp cũng không am hiểu, mà giờ khắc này lại giống như là một vị kiếm đạo đại tông sư vậy. Kiếm pháp uy nghiêm đáng sợ. Chẳng qua sau khi rơi vào trong tầm mắt của Tần Mục, thì Tần Mục lập tức nhìn thấy Hư Sinh Hoa đang dùng đạo pháp để giả tỏa kết cấu kiếm pháp. Cùng với kiếm đạo chân chính vẫn là có chỗ khác biệt. Độ sâu của vụ văn hình thành kiếm pháp của Hư Sinh Hoa vẫn là đạo pháp, nhưng mà một kiếm này của Hư Sinh Hoa lại được có khả năng biến hóa cực điểm, thậm chí trong đó còn mơ hồ mang theo mấy phần đạo vận của kiếm đạo. Cái này liền không thể coi thường được. Kiếm pháp cùng với kiếm đạo có sự khác nhau một trời một vực. Sau khi Tần Mục khai sáng ra đề kiếp kiếm, thì trình độ kiếm pháp của y hẳn chính là trăm vạn năm vô đối. Mặc kệ là Yên Vân Hề hay là Trường Thôn hoặc là Khai Hoàng, đối với kiếm đạo đều kém hơn Tần Mục rất nhiều. Mà bên trên kiếm đạo, đề kiếp kiếm vẫn chỉ là sơ sơ nhập môn mà thôi. Khai Hoàng 34 trọng thiên kiếm vực mới thực sự là kiếm đạo đỉnh phong. Nhưng Hư Sinh Hoa dùng đạo pháp thần thông để mô phỏng ra kiếm đạo, sử dụng thần thông để biểu đạt ra độ sâu đạo vận của kiếm đạo, quả thực làm cho người ta được mở rộng tầm mắt. Tuy nhiên kiếm đạo của Hư Sinh Hoa vừa mới thi triển ra, sau khi va chạm cùng với 33 trọng thiên kiếm vực của Tần Mục thì lập tức chống đỡ hết nổi. Dù sao hắn cũng chỉ sử dụng thần thông để mô phỏng theo, chứ không phải là kiếm đạo chân chính. Nhưng mà hắn lại có thể đem một kiếm này của Tần Mục ngăn lại là đã đủ để cho Tần Mục trong lòng thất kinh. Hư Sinh Hoa ngay sau đó lại biến chiều. Kiếm đạo 33 trọng thiên quán hoàn toàn biến mất, thay vào đó thì là 33 trọng thiên thần thông, tựa như 33 tòa chư thiên hùng vĩ hướng về phía Tần Mục ầm ầm đè xuống. Nhất trọng thần thông, nhất trọng thiên, 33 trọng thiên đè cùng một chỗ, uy lực mênh mông khuấy động. Lúc trước kiếm đạo 33 trọng thiên của hắn còn không phải là bản lĩnh của bản thân hắn, mà là chỉ mô phỏng theo. Vậy mà bây giờ thần thông 33 trọng thiên lại được thoát thai từ trên cơ sở kiếm đạo tam tầng mà ra được đại thần thông chân thực. Đây mới là bản lĩnh thực sự quán. Tần Mục hận không thể đập cho đầu Hư Sinh Hoa nở hoa, xem hắn vận dụng trí tuệ của mình như thế nào. Nhưng trong thời gian thật ngắn, Tần Mục vẫn phải lo việc đem 33 trọng thiên lần nữa giải tỏa kết cấu, đem kiếm pháp hóa thành thần thông. Phải biết rằng năm đó Tần Mục vì học tập kiếm đạo thứ 33 trọng thiên mà in dấu trải từ dưới tầng chót nhất của Vô Ưu Hương, chính là Thái Hoàng Thiên, một mực giết tới tầng cao nhất. Mãi cho tới khi gặp được Yên Vân Hề mới học được hết. Trong khi đó Hư Sinh Hoa tại trong khoảnh khắc đã sử dụng thần thông dựng lại được 33 trọng thiên, hơn nữa còn diễn hóa được thành thần thông. Thiên phú bậc này, Tần Mục tự nhận là vỗ ngựa không bằng. Đương nhiên, từ một thời khắc Hư Sinh Hoa từ thượng thương xuất thế này đã chính là theo con đường thần thông phá vạn pháp. Tất cả các thần thông quán đều là lâm trận mà sáng tạo ra, tùy cơ ứng biến, lấy trí tuệ mạnh để phá vỡ tất cả thần thông, tất cả kiếm pháp, tất cả trận pháp của đối thủ. Hắn đã chìm đắm tu luyện mấy chục năm rồi, lại đã trải qua nghiên cứu thành tựu huy hoàng nhất của Duyên Khang biến pháp. Thần thông nhập đạo đã lý giải bản chất của thần thông. Điều này ở trong mắt những người khác, thậm chí là ngay cả Tần Mục cũng xem ra là chuyện không thể làm được, mà hắn đã có thể làm được. Đây chính là lý do khiến hắn có thể kéo dài chuỗi ngày bất bại. Tần Mục vẫn luôn tiến bộ, hắn cũng tiến bộ. Sau khi Tần Mục thi triển ra thần thông thần tàng lĩnh vực, thì cùng đại thần thông đạo vực của Hư Sinh Hoa ầm ầm va chạm với nhau mà cười nói: "Hư huynh cường đại như vậy, tư chất nghịch thiên như vậy, làm cho ta có chút vui mừng. Bất quá ta đã đáp ứng Lâm Hiên đạo chủ, nên cần làm cho ngươi cảm nhận được sự tuyệt vọng." Tần Mục lúc này giống như là một vị thần bốn mặt, đứng sừng sững tại trung tâm tổ đình bên dưới thần độ, U Đô, Huyền Đô, Nguyên Đô, Tứ Cực Thiên, chư thiên chính thần cùng một chuyển động. Bên trong 36 tòa thiên cung, từng tôn nguyên thần tần mục đồng thời chuyển hướng nhìn về phía Hư Sinh Hòa. Trong khoảnh khắc Hư Sinh Hòa đánh tới, lĩnh vực của hai người đan xen với nhau, đạo vực của Hư Sinh Hòa nhất thời bị nghiền ép mà không ngừng sụp đổ tàn rã. Hư Sinh Hòa lập tức thay đổi thần thông, đạo pháp quán đều nhắm vào thần tàng lĩnh vực của tần mục mà tới. Đầu tiên là mô phỏng theo thần tàng của tần mục, sau đó là sử dụng đạo pháp của mình mà dựng lại. Theo đó hắn liền đem thần tàng của tần mục hóa thành thần thông tương ứng của bản thân. Tuy nhiên cái này vẫn không phải là mấu chốt nhất. Một điểm mấu chốt nhất là khả năng suy luận cường đại của hắn. Sau khi thần thông quán bị tần mục phá vỡ, ngay sau đó Hư Sinh Hòa có thể nhắm vào thần thông của tần mục mà suy luận ra phương pháp phá giải. Hắn giống như là một cái bộ máy tính tính toán mạnh mẽ. Cho dù thần thông của tần mục có uy lực vượt xa hắn, cho dù là pháp lực của tần mục so với hắn hùng hậu hơn, thì hắn vẫn có thể bảo vệ được bản thân, phá giải được thần thông của tần mục. Hắn thậm chí còn nhìn ra được điểm yếu trong thần tàng lĩnh vực của tần mục. Đó chính là điểm yếu trong thần tàng lĩnh vực, hay chính là linh thai thần tàng của tần mục. Tất cả nguồn gốc lực lượng của tần mục đều xuất phát từ linh thai thần tàng. Chỉ cần phá hoại linh thai thần tàng của tần mục, như vậy thực lực của tần mục liền sẽ giảm đi, cuối cùng sẽ bị đánh bại. Tuy nhiên người đối mặt với hắn lại là tần mục. Tại thời điểm thần tàng lĩnh vực của tần mục mở ra hoàn toàn, thì rốt cục như tần mục đã nói, Hư Sinh Hòa đã cảm nhận được cái gọi là tuyệt vọng. Từ trên đỉnh đầu quán có 49 thiên đạo công kích đến từ huyền đô, bốn phía đánh giết đến từ tứ cực thiên. Trên mặt đất là 36 nguyên đồ đại đạo rào sát, còn có 64 đại đạo u đồ đánh lén nữa. Tuy nhiên càng làm cho người ta tuyệt vọng là chư thiên tinh đấu chính thần trận pháp đan xen biến hóa. Nhưng đây cũng không phải là điều nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất chính là nguyên thần của tần mục ở bên trong 16 tòa thiên cung. Những nguyên thần cũng không phải là hình chiếu, mà là nguyên thần do tam nguyên thần bất diệt thần thức phân hóa ra. Nguyên thần kiếm thiên cung am hiểu kiếm đạo, trận thiên cung nguyên thần am hiểu trận pháp, y thiên cung nguyên thần tinh thông độc đạo, nguyên thần rèn đúc thiên cung thì coi Hư Sinh Hoa là một khối ngoan thiết, muốn đánh bẹp hắn đập thành châu tròn ngọc sáng. Mà công kích của thần thức bên trong thiên cung khiến hắn ta khó mà có thể phòng bị được. Tần mục lấy thần thức mạnh mẽ không gì sánh được công kích vào thần thức của Hư Sinh Hoa, làm cho đầu óc của hắn khi thì ngơ ngơ ngác ngác, khi thì ngã vào trong ảo cảnh. Lợi hại nhất là lực lượng do tần mục thống hợp bên 16 thiên cung. Không chỉ có như vậy, thậm chí ngay cả huyền đô, nguyên đô, u đô, thậm chí là lực lượng các loại thế giới thiên âm cũng bị hắn điều khiển. Hư Sinh Hòa cũng biết tần mục chưa vận dụng toàn bộ lực lượng, dù cho phải đối mặt với hắn thì tần mục vẫn có chỗ giữ lại. Chỉ là Hư Sinh Hòa cũng không biết tần mục còn bảo lưu lại bao nhiêu lực lượng mà thôi. Hắn chỉ biết là chênh lệch giữa hắn cùng với nguyên bản cực kỳ nhỏ, nhưng sau khi tần mục rời khỏi nguyên giới bước lên thiên đình thì chênh lệch nhỏ bé đó liền bắt đầu từ từ nới rộng ra. Chẳng qua Hư Sinh Hòa vẫn muốn chứng minh bản thân, chứng minh bản thân có thực lực này cùng vốn liếng tranh phong với tần mục. Hắn ra sức chiến đấu, sử dụng hết tất cả trí tuệ của mình đi phá giải thần thông của tần mục, lúc nào cũng có thể từ bất cứ phương hướng nào công kích tới mà không ngừng nhắm vào tổ đình của tần mục đánh tới. Hắn chỉ cảm thấy tinh khí thần khí của bản thân đã đạt tới cảnh giới cực hạn mà lúc trước kia chưa khi nào từng đạt được. Lần đầu tiên hắn có cảm giác được đầu óc của mình tỉnh táo như vậy, sử dụng tốc độ cao không gì sánh được và sự tỉnh táo để vận chuyển suy nghĩ. Hư Sinh Hòa lúc này giống như là một cái mặt hồ yên bình, không gì sánh được, phát ra ba động và tỏa ra bốn phía. Hoặc là nói, suy nghĩ của hắn lúc này giống như là do mặt hồ yên tĩnh đan xen với nhau mà tạo thành một kết cấu kỳ dị. Bất luận là công kích của tần mục từ chỗ nào công tới, hắn đều có thể kịp thời làm ra phản ứng, có được phương pháp đối ứng tốt nhất. Không chỉ có như vậy, thần thức của Hư Sinh Hòa còn ở cao cao phía trên, lấy một loại tâm thứ bình tĩnh không gì sánh được, nắm rõ toàn cục và có được sự điều chỉnh tốt nhất để cho mình tránh khỏi rơi vào thế thua cuộc. Chiến đấu cùng tần mục giúp hắn lần nữa thu hoạch được rất nhiều. Loại thu hoạch này không có được khi hắn cùng với đám người Lâm Hiên, Vương Mộc Nhiên chiến không như lai quyết đấu. Cho dù là Lam Ngự Điền cũng không cách nào để cho hắn đạt tới loại trạng thái hoàn mỹ này. Hư Sinh Hòa, vị thượng thương hư công tử lần này cần có một vị đạo hữu khích lệ bản thân. Lâm Hiên, Vương Mộc Nhiên, Chết Hòa Lê cũng không phải là người như vậy. Lam Ngự Điền cũng không phải là người như vậy. Đạo hữu có thể khích lệ được hắn chỉ có một người, đó là tần mục. Lúc này Hư Sinh Hòa tận được duy trì lĩnh vực của mình, sử dụng đại thần thông đạo vực thiên biến vạn hóa, như mây trôi, như đại dương, như đại mạc, đạo vô hình, thần thông cũng vô hình. Hắn không ngừng phá giải thần thông của tần mục, phá hoại thần tàng của tần mục. Bất luận từ bất kỳ một góc độ nào, hắn tùy chung đều phải đối mặt chính diện với tần mục, nhưng mà cũng không làm cho hắn có thể nhụt chí. Thần tàng lĩnh vực của Tần Mục không ngừng bị hắn phá hoại, áp lực của hắn càng ngày càng nhẹ, chờ đến thời điểm hắn giết vào trong tổ đình, giết tới phía dưới thần thụ, chính diện đối mặt với Tần Mục, thì hắn rốt cuộc đã có tiền vốn chính diện va chạm cùng Tần Mục. Lúc này Tần Mục cũng thu tay lại, cười nói: Hư Sinh Hoa, người rốt cuộc đã đi tới bên cạnh ta rồi. Hư Sinh Hoa cũng thu tay lại, không chiến nữa, mà không người nói: Đa tạ chỉ điểm. Tần giáo chủ, ta đã phá hủy thần tàng của ngươi, ta rất áy náy. Bất quá ngươi cũng đã thua rồi, thần tàng của ngươi đã bị phá vỡ. Tiếp tục đánh nhau nữa, ngươi thua là chuyện không nghi ngờ. Ngươi là thư. Cũng không phải như vậy đâu. Tần Mục mỉm cười: Ngươi quay đầu nhìn lại một chút đi. Hư Sinh Hoa quay đầu nhìn lại thì vẻ mặt không khỏi kinh ngạc. Hắn chỉ thấy thần tàng của Tần Mục vốn đã bị hắn phá hoại, giờ phút này lại đã khôi phục hoàn toàn như lúc ban đầu, không có nửa điểm tổn hại. Hư Sinh Hoa nhớ rất rõ ràng, hắn đã phá vỡ Huyền Đô, đánh xuyên qua U Đô, phá hủy Nguyên Đô, đánh chết từng tôn thần tinh đấu chính thần, hủy diệt tinh không. Nhưng mà bây giờ tất cả đều đang còn nguyên, thậm chí thiên cung của Tần Mục vốn bị hắn đập nát cũng toàn bộ vẫn tại đây, như thể đã chưa từng bị tác động vào, chưa bị phá hoại một chút nào vậy. Hư Sinh Hoa hắn sở dĩ có thể giết được tới nơi này là do hắn đã phá vỡ được thần tàng của Tần Mục. Thần tàng của Tần Mục không cách nào có thể khôi phục lại được như thế, cho nên chiến lược của Tần Mục mới càng ngày càng thấp. Tuy nhiên bây giờ nhìn lại, chiến lược của Tần Mục không có nửa điểm suy yếu, mà bề ngoài Tần Mục sở dĩ biểu hiện ra vẻ suy yếu chỉ là muốn mượn cơ hội này kích phát tiềm năng của hắn. Thần thông không đổi. Hư Sinh Hoa lẩm bẩm nói. Tần Mục gật đầu nói: Ta đã tìm hiểu thấu đáo thần thông này, hơn nữa ta còn lĩnh ngộ tốt hơn, ta có thể phá giải được thần thông không đổi. Hư Sinh Hoa ánh mắt có chút mờ mịt, lẩm bẩm nói: Ngươi đã tu luyện tới một bước này rồi sao? Thực lực của ngươi rốt cuộc đã mạnh tới cỡ nào? Ta hiện nay chưa từng thí nghiệm qua, không biết toàn bộ thực lực của ta như thế nào. Nếu so sánh với hệ thống tu luyện truyền thống của các thần chỉ thì đến cùng mạnh hay yếu như thế nào? Tần Mục suy tư một chút rồi nói: Chẳng qua lăng tiêu cảnh giới cường giả muốn giết ta căn bản không có khả năng làm được. Nếu như là đế tọa cảnh giới cường giả giết ta, ta có thể bảo đảm bản thân không chết. Hư Sinh Hoa đưa mắt nhìn về phía Tần Mục, dường như muốn dựa vào nét mặt của Tần Mục để nhìn ra được thật giả. Tuy nhiên nụ cười Tần Mục cực kỳ chân thành, làm cho Hư Sinh Hoa cảm thấy hắn rất muốn ăn đòn. Hư Sinh Hoa phun ra một ngụm trọc khí, cố nhịn xúc động muốn đánh Tần Mục mà nói: Hiện nay nhìn tới ta là thư. Nghe vậy nụ cười trên mặt Tần Mục càng đậm. Hư Sinh Hoa nắm chặt nắm đấm rồi để chậm rãi buông ra, thần sắc suy tư nói: Chỉ sợ hiện nay chỉ có Lam Ngự Điền tại cảnh giới tương đồng mới có thể tranh phong được cùng với ngươi, nhưng cũng không biết ai mạnh ai yếu. Khả năng Lam Ngự Điền sẽ mạnh hơn ngươi một chút. Con đường ngươi đi và con đường quán đi mặc dù trái ngược nhau, nhưng mà thiên phú quán lại cao hơn người. Đợi tới khi hắn thôi diễn ra được tổ đình vạn đạo nhất thể, khi đó người không phải là đối thủ quán, bởi vì hắn càng ngộ càng sâu hơn. Lúc này nụ cười trên mặt Tần Mục liền cứng đờ lại. Hư Sinh Hoa tiếp tục nói: Bất quá luận về năng lực ứng biến cùng với kinh nghiệm chiến đấu, hắn lại kém xa người. Hồn phách quán thiếu hụt một bộ phận, có chút chậm chạp và ngu dại. Trên mặt Tần Mục vẻ tươi cười cứng đờ lại giãn ra. Hư Sinh Hoa liếc nhìn về phía nụ cười trên mặt Tần Mục rồi tiếp tục nói: Nhưng đợi tức khi hắn tìm được tàn hồn khôi phục hoàn chỉnh lại thì ngươi cũng không phải là đối thủ quán. Khi đó hắn sẽ hoàn chỉnh được Ngự Thiên Tôn. Một Ngự Thiên Tôn nhờ vào trí tuệ liền có thể làm chủ được con đường tu luyện trăm vạn năm, mà con đường tu luyện của ngươi sẽ bị người đời quên lãng, bởi vì người khác căn bản không thể học được. Nụ cười trên mặt Tần Mục lại một lần nữa cứng đờ lại. Hư Sinh Hoa lộ ra vẻ tươi cười khẽ nói: Ta đã xem qua hoạn nhân kinh của Long Kỳ Lân, có thể dùng dao mổ trâu cắt tiết gà quả nhiên là rất hữu dụng. Tần giáo chủ, sắc mặt của ngươi so với thần thông của ngươi còn muốn đặc sắc hơn. Nói xong hắn cười ha ha, tiếng cười cởi mở truyền khắp Thượng Thương Thần Tông. Tần Mục có chút xấu hổ, tuy nhiên ngay sau đó cũng cười lên ha ha, trong tiếng cười của hai người tràn đầy sự vui mừng. Lam Ngự Điền đi nơi nào rồi? Tần Mục hỏi. Lần trước hắn đi Duyên Khang đưa đám người câm và người mù đi tổ đình, đã không nhìn thấy Lam Ngự Điền rồi. Lần trước nữa đi rèn đúc kiếm gãy cũng không có gặp được Lam Ngự Điền, bởi vậy trong lòng rất buồn bực. Lam Ngự Điền hiện nay có thể nói là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, đương nhiên càng có thể là do đang lạc đường, không biết bản thân đang ở nơi nào nữa. Hư Sinh Hoa nói. Ta lần trước lúc gặp được hắn, hắn đang bị lạc đường mà vẫn phải vặn ngang đi qua Thượng Thương học cung, bởi vậy mới có cơ hội cùng hắn ngồi đàm luận về đạo, thu hoạch được không ít. Lúc ấy hắn có nói, Què Gia Gia cùng với U Thiên Tôn bọn họ đã không thể dạy hắn được nữa, hắn muốn thử nghiệm đi theo một con đường riêng của mình để tiến tới phá Vi Hương Điện. Tần Mục cùng hắn sóng vai mà đi. Hư Sinh Hoa lại nói, các đại chư thiên hắn đã đi loạn một lần, tuy nhiên người này có chút vụng về, lạc đường là việc nhỏ, còn có người đang đuổi giết hắn. Bất quá lần trước lúc ta nhìn thấy hắn đã phát giác ra U Thiên Tôn đang ở trong bóng tối bảo vệ hắn, như vậy hắn là không có gì quá đáng lo đâu. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, người quan tâm tới Lam Ngự Điền nhất vẫn là U Thiên Tôn, có hắn ở đó chắc chắn sẽ không xuất hiện vấn đề gì lớn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Lam Ngự Điền đừng có chọc một cái tai họa gì lớn. Nghĩ tới đây Tần Mục có chút đau đầu. Lam Ngự Điền hiện tại hồn phách không được hoàn chỉnh, làm việc trung quy có chút cứng đầu cứng cổ, ẩm ương khiến người ta phải lo lắng. Cho dù hắn trong lúc mơ mơ hồ hồ đến được thiên đình, ta cũng sẽ không cảm giác kinh ngạc. Hư Sinh Hoa nói, con đường của hắn cùng con đường của ngươi có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau tới kỳ diệu. Nhưng khác biệt với ngươi, đó là ngươi đánh liều tại trong hồng trần thế tục, mà trong lòng hắn lại không suy nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác, càng giống như là theo đạo tâm của mình mà đi lại trên thế gian, đi tìm hiểu đại đạo ảo diệu. Cảnh giới của ngươi ta còn có thể xem hiểu được, còn cảnh giới của hắn ta xem không hiểu được. Nói đến đây trong lòng Hư Sinh Hoa có chút thất lạc. Cho dù có thể xem hiểu được cảnh giới của Tần Mục thì hắn cũng không thể mô phỏng theo được. Tần Mục đã đi theo con đường không giống bình thường, không người nào có thể đi làm bạn được. Con đường mà Lam Ngự Điền đi thì đại biểu cho con đường mà tương lai mấy vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm, mấy trăm vạn năm sau, các tu luyện giả cũng có thể đi theo. Đương nhiên con đường này cũng cao siêu, ít người hiểu, nhưng dù sao cũng còn có người đồng hành. Trong khi đó con đường của Hư Sinh Hoa thì giống như là sự tổng kết phát triển đối với con đường tu luyện trăm vạn năm từ Long Hán Thiên Đình tới bây giờ. Hắn là người mở đường, thành tựu tương lai cũng rất phi phạm. Tần Mục ở lại Thượng Thương Thần Tông, giao lưu cùng với Hư Sinh Hoa, trao đổi những vấn đề tâm đắc. Giao lưu cùng Hư Sinh Hoa là một trong những sự tình khoái ý nhất của Tần Mục. Hai người bọn họ đều là thiên tài hiện nay khó gặp trên đời, nội tình thâm trầm, cách nhìn phi phàm. Bọn họ một người có tính cách siêu thoát, tư duy linh hoạt, một người tính cách trầm ổn, có lối suy nghĩ kín đáo, vừa vặn hình thành sự bổ sung lẫn nhau. Trong thời gian Tần Mục ở cùng với Hư Sinh Hoa, Hư Sinh Hoa thậm chí ngay cả phụ thân và hài tử cũng đều không có để ý tới. Thời điểm Kinh Yến cùng với Hư Mộng Tình tìm tới Hư Sinh Hoa đều bị hắn đuổi về. Kinh Yến thậm chí nghi ngờ, nếu như đem mẹ con các nàng ở một bên, đem Tần Mục ở một bên và cho Hư Sinh Hoa chọn một trong hai, thì chỉ sợ Hư Sinh Hoa sẽ không có chút do dự mà lựa chọn Tần Mục, vứt bỏ mẹ con các nàng. Có đạo hữu, con muốn vợ làm cái gì? Trong nội tâm nàng có chút ấm ức nghĩ. Trong thời gian thật ngắn, Tần Mục cùng với Hư Sinh Hoa liền khai phá được ra rất nhiều thần thông mới, nghiên cứu ra rất nhiều đạo pháp mới. Bọn họ ở trên cùng một chỗ, tài hoa của hai người đều được thi triển ra. Hơn nữa so với việc một người nghiên cứu đơn độc thì hai người tìm hiểu nhanh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Trong thời gian này, Hư Sinh Hoa còn nhập đạo một lần, giúp thần thông đạo pháp của hắn còn tiến thêm một bước, khiến cho Tần Mục không ngừng hâm mộ. Tần Mục cũng từ chỗ Hư Sinh Hoa học được đại thần thông đạo vực, qua đó lý giải được đối với thần thông càng sâu hơn. Thậm chí ngay cả đối với tiền thiên ngũ thái thần thông đạo pháp, Tần Mục cũng có chút từ đấy mà suy ra được xu thế. Hư Sinh Hoa cũng học được từ Tần Mục rất nhiều. Hư Sinh Hoa mặc dù tài trí tuyệt đại, phong hoa có 102, nhưng so sánh với Tần Mục thì hắn lại cũng không trải qua nhiều nguy hiểm. Tần Mục nhìn lại cho rằng nguy hiểm lại là kỳ ngộ. Thoạt nhìn kỳ ngộ của Tần Mục rất nhiều, nhưng mỗi lần kỳ ngộ đều là có được tại trong tình huống nguy hiểm do hắn dùng tính mạng của mình để lấy được. Tần Mục dùng mạng để phấn đấu, Hư Sinh Hoa thì lại ở Tây Thổ lấy vợ đẻ con, đương nhiên là kém hơn Tần Mục rồi. Lần này Tần Mục đi tới Tây Thổ giao lưu cùng với hắn, hắn là người thu hoạch thịnh soạn nhất, bởi vậy đi vào được cảnh giới ngộ đạo cũng là chuyện đương nhiên. Tần Mục diễn hóa ra 5 đại mạch khoáng, đồng thời định suy nghĩ đem Thái Cực, Thái Tố, Thái Thủy, Thái Sơ cùng Thái Dịch xem như 5 cái cảnh giới sau này nói cho Hư Sinh Hoa. Ta cảm thấy thiên đình cảnh giới này cũng không phải là tuyệt đỉnh, tại phía trên thiên đình còn có cảnh giới khác, đó là tiên thiên ngũ thái, 5 đạo thái cảnh. Hệ thống tu luyện hiện tại quả thực phải sửa lại. Hư Sinh Hòa bị suy nghĩ của Tần Mục làm cho xúc động tới linh cảm. Hắn có chút hưng phấn, đi tới đi lùi suy tư nói. Hệ thống tu luyện hiện tại không bao quát được những vật này. Xem ra Duyên Khang biến pháp vẫn còn có triển vọng. Tần Mục dẫn dắt từng bước nói. Trong tổ đình hiện nay, ta cũng có một phần lãnh địa. Người nếu ở Tây Thổ ngây ngô nhảm chán thì có thể đi đến chỗ đó và giải khuây một chút. Hư Sinh Hòa cực kỳ động tâm. Chỉ là vợ con hắn đều đang ở tại Tây Thổ, Thượng Thương Thần Tông cũng ở nơi đây. Bảo hắn tùy tiện rời khỏi nhà, hắn thực sự có chút không nỡ lòng. Gia đình đã buộc hắn lại. Tần Mục tiếp tục dụ dỗ, nói. Nơi đó có Thái Sơ khoáng mạch, Thái Cực khoáng mạch, Thái Tổ khoáng mạch, Thái Thủy khoáng mạch, còn có Hỗn Độn mạch khoáng nữa. Đương nhiên, Hỗn Độn mạch khoáng bị ta không cẩn thận hủy diệt đi rồi. Nhưng hỗn độn chi khí ở nơi đó đã hóa thành một mảnh hỗn độn hải, cực kỳ là mê người. Con người của ta vụng về cực kỳ, khẳng định là thua kém hơn người sự thông minh. Ta có thể lĩnh ngộ được ra thì ngươi nhất định có thể lĩnh ngộ được ra, thậm chí là còn hơn nhiều. Nghe vậy, Hư Sinh Hòa càng thêm động tâm. Tần Mục tiếp tục nói, nếu ngươi đi tới nơi đó thì trước tiên phải liền đi Duyên Khang đã. Ta cùng Hoàng đế Duyên Khang đã có lưu lại một tòa chuyển đổi năng lượng, có thể đi thẳng tới ngoài tổ đình. Ta tại chỗ viết sách của tổ đình có lưu lại phong ấn của bản thân, cái đó hẳn là không làm khó được ngươi. Nói xong, Tần Mục liền đứng dậy rời đi. Hư Sinh Hòa thì tha thiết đưa tiễn. Tần Mục xách theo đèn lồng đi xa, đột nhiên quay đầu thấy Hư Sinh Hòa vẫn còn đang đứng ở trước sơn môn Thượng Thường Thần Tông. Hai người từ xa xa nhìn nhau. Tần Mục ngơ ngác. Hồi ức đạo pháp thần thông mấy ngày nay đã cùng Hư Sinh Hòa tìm hiểu rồi, nhớ tới đại thần thông đạo vực của Hư Sinh Hòa, đủ loại thần thông cảm ngộ nườm nượp mà tới, làm cho bên trong đầu óc hắn dường như có một cánh cửa bị mở ra, và bản thân không khỏi rơi vào bên trong trạng thái ngộ đạo. Đang lúc sáng sớm, sương mù dày đặc, Tần Mục đứng tại trong sương mù, từ phía xa nhìn lại. Sương mù cũng mịt mù, người cũng mịt mù. Kinh Yến thấy Hư Sinh Hòa vẫn đứng tại trước sương môn thì đi lên phía trước ôn nhu nói. Phu quân, Tần giáo chủ đã đi rồi, người không tiễn đưa. Hư Sinh Hòa nhìn về phía Tần Mục, trong sương mù xá lắc đầu nói. Ta cùng hắn là hảo hữu ở bên trên đạo tâm, lễ nghi không cần quá nhiều, ngược lại có chút khách khí. Kinh Yến lặng lẽ nhếch miệng nhìn về phía sương mù xa xa, thấy Tần Mục vẫn đang đứng tại trong sương mù mà rơi vào trong đạo cảnh kỳ diệu. 6-7 ngày đi qua mà Tần Mục vẫn đứng ở nơi đó, và Hư Sinh Hòa cũng vẫn đứng tại trước sân môn, thủy chung vẫn chưa rời đi. Kinh Yến đến nhìn hắn mấy lần, thấy vậy thì không khỏi âm thầm lắc đầu nói. Tình hữu nghị của nam nhân đúng là kỳ quái. Rốt cục ngày này, Tần Mục đã từ bên trong ngộ đạo cảnh giới tỉnh táo lại, hắn thét dài một tiếng nói. Hư đạo hữu, ta đi đây. Dưới sân môn, Hư Sinh Hòa ôm quyền không người tiễn đưa. Tần Mục từ xa xa cũng không người đáp lễ, rồi xoay người rời đi. Đợi lúc Hư Sinh Hòa đứng thẳng dậy thì bóng dáng Tần Mục đã mờ mịt, không còn dấu tích nữa. Sau khi Hư Sinh Hòa trở về Thượng Thương Thần Tông, sắc mặt do dự chần chờ, Kinh Yến thì thấy lòng dạ đã biết rõ, hỏi. Phu quân muốn rời khỏi Tây Thổ sao? Hư Sinh Hòa gật đầu nói. Tần giáo chủ lần này tới đây thể hiện ra thành quả tu hành của những năm này của hắn, còn nói tới tổ đình, nói tới Thái Hư, làm cho ta rất hứng thú. Kinh Yến cười nói. Phu quân luôn luôn là người đi theo tâm cảnh của mình. Người lúc trước tâm tư lãnh đạm, cho nên mới có thể ở lại Tây Thổ nhiều năm như vậy. Hiện tại người đã động tâm, vì sao không đi theo suy nghĩ ở trong nội tâm của mình? Hư Sinh Hòa trần trờ nói. Hiện tại ta đã có vợ con, bởi vậy rất khó có thể đi theo nội tâm được. Kinh Yến mỉm cười nói. Phu quân cho là vợ con sẽ giúp ngươi thành tựu hay là hạn chế ngươi? Hư Sinh Hoa ngạc nhiên. Kinh Yến cười nói. Có người cho rằng vợ con là liền bị hạn chế lại, một thân khát vọng khó mà thi triển ra được, từ đó oán trời oán đất, làm cho gia đình không hòa thuận. Có người lại cho rằng có vợ con, ngược lại có động lực phấn đấu, chí tiến thủ hơn, từ đó cố gắng đạt được rất nhiều tiến bộ. Phu quân, ngươi là người tầm thường hay là cường nhân? Hư Sinh Hòa bừng tỉnh hiểu ra, không người nói cảm ơn. Đa tạ phu nhân đã chỉ điểm cho sai lầm. Kinh Yến vội vàng dìu hắn lên, cười nói. Phu quân chết sát ta rồi, trong thiên hạ náo động sẽ càng lúc càng lớn, càng lúc càng hung ác, loạn cục lớn, chưa chắc sẽ kém hơn so với Duyên Khang kiếp. Phù quân nếu không thể tăng lên lực lượng của bản thân, tương lai đừng nói là bảo vệ dân chúng một phương, mà ngay cả bảo vệ vợ con của mình cũng khó khăn, bảo vệ bản thân cũng là khó khăn. Phù quân đã có lòng tiến thủ, có tiến thủ chi đạo, vậy thì đi đi, không cần lo lắng cho mẹ con chúng ta. Sau khi được vợ cho phép, Hư Sinh Hoa lập tức quyết định thu dọn hành trang, hôn tạm biệt Kinh Yến cùng với nữ nhi Hư Mộng, rồi liền khởi hành rời khỏi Tây Thổ, chạy tới Duyên Khang. Mà Tần Mục lúc này cũng đã trở lại thuyền Bỉ Ngạn, chỗ lồng giam Hình Lập Vương, nơi này vẫn còn bị phong ấn, chẳng qua là phong ấn này đã không thể làm khó được Tần Mục nữa. Khi Tần Mục đi vào trong thì thấy có rất nhiều hòa thượng đang vất vả lao động sửa chữa các chiến cự hàm hùng vĩ. Thuyền Bỉ Ngạn có thể nói là chỗ rèn đúc thuyền hùng vĩ nhất từ xưa tới nay của người cùng thần, thậm chí nó giống như là một tọa đại lục phi hành vậy, có được khả năng khó tin. Nó có thể qua lại hư không, chạy lại bên dưới cầu hư không, mà cầu hư không có được uy lực cực kỳ đáng sợ. Tần Mục đã sớm biết chỗ cầu hư không Thái Hư, thậm chí ngay cả Thiên Tôn cũng đều không thể bình yên xuyên qua được, nhưng mà thuyền Bỉ Ngạn lại có thể. Những tăng nhân thời kỳ khai hoàng này hẳn là từ phong đô lẻn vào bên trong lồng giam Hình Lập Phương này, vô thành vô tức, không làm kinh động tới thiên đình thần ma. Sửa chữa thuyền Bỉ Ngạn là công việc cực kỳ khó khăn. Thời kỳ khai hoàng là bởi vì có tồn tại Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên, có được kỹ thuật rèn đúc cao thâm, lấy đó mà lập đạo, nên mới có thể chế tạo ra được thuyền Bỉ Ngạn, chế tạo ra được Vô Ưu Hương. Bây giờ bên trong thiên đình cũng không có tồn tại nghịch thiên như là Đế Thích Thiên, bởi vậy có thể mặc cho thuyền Bỉ Ngạn ở nơi này không cách nào có thể sửa chữa được nữa. Hơn nữa không có Phương Chu Tinh Bản cũng không cách nào có thể đến được Vô Ưu Hương, bởi vậy đối với chiếc thuyền này đám người thiên đình Thiên Tôn cũng không quá quan tâm. Tần Mục đi tới bên thuyền Bỉ Ngạn, chiếc thuyền này đã được sửa chữa tới 7-8 phần. Đế Thích Thiên Lý Dụ Nhiên đang ôm một đống bản vẽ cùng rất nhiều tăng nhân kiểm tra mỗi cái kết cấu phù văn lạc ấn. Hắn cũng tự thân lên tràng rèn đúc lạc ấn, bộ dáng rất là bận rộn. Khi thấy Tần Mục đi tới trước mặt thì hắn cũng hơi giật mình, rồi lại thấy mỗi tăng nhân đều có gương mặt giống như Đế Thích Thiên Lý Dụ Nhiên, chỉ là trang phục khác biệt và phụ trách công việc khác biệt mà thôi. Lý Dụ Nhiên đã học qua vô lượng kiếp kinh của lão Phật, những tăng nhân này đều là hóa thân trong mộng cảnh quán. Tần Mục bừng tỉnh hiểu ra, năm đó tại Phật giới, Đại Phạm Thiên Vương, người đi vào miếu nhỏ của lão Phật ngoại trừ Ma Viên Chiến Không cùng Minh Tâm Hòa Thượng, thì ra người còn lại chính là Đế Thích Thiên Vương Phật. Lão Phật đã đem công pháp của mình truyền thụ cho bọn họ, nhưng mà mỗi người được truyền thụ cũng không có giống nhau. Ma Viên Chiến Không sau khi được truyền thụ thì trực tiếp chìm vào giấc ngủ say, tiếng ngáy như sấm. Minh Tâm Hòa Thượng thì thường tĩnh tâm tìm hiểu, cố gắng đĩnh ngộ ra Phật pháp cao thâm khó dò để có thể cứu độ chúng sinh. Mà Đế Thích Thiên Vương thì cố sử dụng trí thông minh của mình thử từ cái phương diện mà đọc hiểu vô lượng kiếp kinh. Lúc đó Tần Mục chưa được truyền thụ, chỉ là ca ca Tần Mục là Tần Phượng Thanh lại bắt được lão Phật và cho vào trong bụng. Bốn người bọn họ đối đãi vô lượng kiếp kinh với bốn thái độ khác nhau, dẫn đến kết quả tu hành vô lượng kiếp kinh của bọn hắn cũng không hề giống nhau. Tần Mục căn bản không có tìm hiểu từ vô lượng kiếp kinh ra được cái Phật pháp gì, bởi vì hắn căn bản không có đi tìm hiểu. Thu hoạch của Tần Mục cũng là rất nhỏ, vì lẽ sau khi lão Phật trực tiếp đem vô lượng kiếp kinh truyền cho hắn thì hắn liền lấy ra sử dụng, không có suy nghĩ xem bên trong vô lượng kiếp kinh có chứa đựng đạo lý gì. Minh Tâm Hòa Thượng thì lại một lòng muốn cứu chúng sinh, để cho nhân gian thoát khỏi bể khổ, nên hắn tìm hiểu được rất nhiều từ trong vô lượng kiếp kinh, học hỏi được rất nhiều, Phật pháp của hắn đại thành, trình độ cực cao. Nhưng mà hắn lại phát hiện ra, đó là hắn càng để tâm nghiên cứu thì ngược lại khoảng cách đến chân lý của vô lượng kiếp kinh lại càng ngày càng xa. Mặc dù từ bên trong kiếp kinh hắn đã tìm hiểu ra được đủ loại vô thượng diệu pháp, nhưng mà thủy chung vẫn không cách nào có thể học được vô lượng kiếp kinh chân chính. Chỉ có Ma Viên Chiến Không là học được chân truyền của lão Phật, vì Phật tính của hắn quá cao. Sau khi cầm tới kiếp kinh thì mặc kệ không hỏi gì mà nằm xuống liền ngủ luôn, rất có được thần vận của lão Phật năm đó. Đế Thích Thiên Vương Phật thì là người để tâm nhiều nhất, hắn một lòng muốn trở thành một vị Đại Phạm Thiên Vương Phật khác và tiến thêm một bước là báo thù rửa hận. Tâm tư của hắn quá nhiều, lợi dụng Tần Mục tới quét sạch lực lượng thiên đình trong Phật giới, diệt trừ ánh mắt của thiên đình, nhưng lại khó quên tình xưa cùng với Xích Đế Tề Hạ Du, khó quên được tình nghĩa với Khai Hoàng, khó quên được tuế nguyệt đã đi qua, và khó quên nhất là việc hắn là thủ lĩnh của Thiên Công thần tộc. Rồi khó quên được thù hận, khó quên được thân phận chiến tranh thiên vương. Bởi vậy mặc dù hắn có thiên phú cực cao, nhưng kết quả thu hoạch được từ bên trong vô lượng kiếp kinh lại là ít nhất. Đế thích thiên vương Phật cũng là người có Phật tính, nếu không cũng khó có thể trở thành thiên đế vương Phật của chư thiên thứ 10 tại vật giới. Nhưng trong lòng hắn tạp niệm quá nhiều, dù vậy hắn qua quá trình tìm hiểu vô lượng kiếp kinh thì cũng có được lĩnh ngộ của riêng mình. Tần Mục nhìn về phía vô số tăng nhân, Lý Du Nhiên trải rộng cả thuyền bị ngạn, mà trong lòng có chút cảm xúc. Năm đó Lý Du Nhiên dùng tình đối với Xích Đế Tề Hạ Du mà vô tâm chiến sự, thế cho nên Thiên Công thần tộc cơ hồ là bị diệt tộc, chỉ còn lại có người câm là tiếp tục sống sót và trải qua vô tận cực khổ. Lý Du Nhiên thì xuất gia thành Đế Thích Thiên Vương Phật, nhưng lại không dứt bỏ được sự đời, khó mà tứ đại giai không, và cuối cùng vẫn đi vào trần thế. Hiện tại trong mộng cảnh, bản thân hắn hóa thành tăng nhân, nhưng mà các tăng nhân này thì đã đi làm công việc sửa chữa thuyền bị ngạn. Đối với hắn mà nói, chỉ sợ sẽ vẫn còn ở tại bên trong sự giàu dĩ. Sau khi mâu thuẫn khó khăn được giải thoát, hắn không cách nào có thể trở thành đại phạm thiên được. Các thân phận bên trong giấc mộng quán có trí tuệ không cao, bởi vậy hắn cần tự thân lên trận đi chỉ điểm cho những bản thân này. Chỉ có như vậy mới có thể sửa chữa được thuyền bị ngạn. Chữa trị cho thuyền bị ngạn đối với hắn mà nói là một mối dằn vặt, và cũng là một hồi quá trình chữa trị cho đạo tâm. Tần Mục đi ra phía trước làm lễ chào hỏi nói: hiện nay ngươi là Đế Thích Thiên Vương Phật hay là Lý Du Nhiên? Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên đáp lễ nói: Thiên Tôn, ta là Đế Thích Thiên, bọn họ mới là Lý Du Nhiên. Tần Mục nhìn về phía những thiên công đang vất vả lao động cười nói: Vương Phật, ngươi phải nói bản thân mình là Đế Thích Thiên và cũng là Lý Du Nhiên, đến lúc đó ngươi mới có thể khai ngộ được. Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên hơi giật mình, sau khi suy nghĩ một chút thì cười nói: ngươi nói rất sắc bén, không nói chuyện này nữa. Thiên Tôn lần này tới đây là có chuyện gì? Tần Mục lấy ra bì ngạn tinh bàn nói: đến đây để tặng vật này. Đế Thích Thiên nhận lấy tinh bàn, yên lặng thu hồi không nói gì. Tần Mục lại nói: Vương Phật, đối với thuyền bì ngạn ta cũng có biết sơ lược, có cần ta hỗ trợ hay không? Đế Thích Thiên lắc đầu nói: không cần, ta sẽ tự mình làm. Tần Mục cười nói: như vậy ta tới hộ pháp cho ngươi. Đa tạ. Tần Mục ngồi vào chỗ nhắm mắt nghỉ ngơi. Không biết đã qua bao lâu, thuyền bì ngạn đã được Đế Thích Thiên sửa chữa không sai biệt lắm. Từng tòa hồng lô khổng lồ cũng được luyện chế xong. Số lượng thiên công tại Duyên Khang tuy là không ít, lại có cường giả như người câm, nhưng mà cho tới nay cũng không có luyện ra được hồng lô khổng lồ như vậy. Về mức độ chính xác tại cấp độ vi mô thì trình độ luyện chế và kỹ xảo của Duyên Khang đã vượt qua Đế Thích Thiên Vương Phật, nhưng về quy mô thì Đế Thích Thiên Vương Phật vẫn ổn định ở vị trí số 1. Đột nhiên không gian bốn phía ảm đạm xuống, rồi từng cái phong ấn to lớn như là từng khối khổng lồ đại lục vây quanh thuyền bị ngạn, hình thành một hình lập phương. Những cái sơn lâm dần dần phát sinh biến hóa. Phía trên thuyền bị ngạn, đại địa dần dần nhô lên, rồi hóa thành một tấm gương to lớn từ trên bầu trời rủ xuống. Đại địa thì nứt ra, để lộ ra ba con mắt thật to, bộ dáng đầy hứng thú chú ý tới thuyền bị ngạn sắp hoàn thành việc sửa chữa. Tần Mục ngửa đầu nhìn về phía cái vòm trời này, cái lồng giam hình đập vương, bất luận là về vòm trời hay là về mặt đất, hoặc là bốn bức vách đều là do từng khối đại lục hình thành nên. Ở bên trên đại lục có vô số thần ma phong ấn. Những lục địa này được chế tạo ra để vây khốn Thiên Công thần tộc ở bên trên thuyền bị ngạn, cũng là để vây khốn thuyền bị ngạn. Tộc nhân của người câm đã từng dùng không biết bao nhiêu mạng người mới có thể mở ra một con đường. Vô số tộc nhân đã tử vong, rốt cuộc đổi lấy việc người câm còn sống sót đi ra khỏi phong ấn. Mà khi đó, người câm vẫn là một đứa bé con. Hắn để loi trơ trọi đi ra khỏi phong ấn và đối mặt với đại khư hiểm ác không gì sánh được. Nhưng mà người câm vẫn còn sống và đi ra khỏi đại khư. Nhưng cái hắn phải đối mặt sau đó chính là nhân tâm, mà so với đại khư thì còn hiểm ác hơn vô số lần. Tần Mục nhìn về phía vòm trời nơi hiện ra khuôn mặt kia, mà mặt không hề có cảm xúc. Nhân vật có thể dễ dàng đột phá trùng trùng điệp điệp phong ấn và để cho lục địa nhô lên biến thành bộ mặt của hắn, trong khi đó phong ấn lại không có bị phá hư, thì tự nhiên chỉ có người tự thân bố trí xuống phong ấn kia mới có thể làm được mà thôi. Có thể gấp khúc 6 tòa đại lục để tạo thành một cái phong ấn to lớn. Tu vi bậc này thâm hậu không gì sánh được, thủ đoạn cũng cao minh cực kỳ. Mặt của hắn giống như là do vô số cái khối lập phương thực nhỏ tạo ra vậy. Mỗi một khối lập phương đều là một cái trận pháp phong ấn ở trong đại lục. Vô số khối lập phương tạo thành khuôn mặt của hắn. Tất cả bộ phận như cái trán, cái mũi, lỗ tai, miệng, thậm chí ngay cả nhãn cầu đều do các khối lập phương tạo thành. Khuôn mặt vô cùng to lớn kia mở miệng phát ra tiếng cười. Trong miệng có vô số đá vụn bay ra và gào thét lao về phía thuyền Bì Ngạn. Biểu tình trên khuôn mặt này biến hóa liên tục. Các hình lập phương hình thành bộ mặt cũng theo đó mà phun trào, nhấp nhô, thay đổi vị trí cao thấp. Mặt của hắn thậm chí so với thuyền Bì Ngạn thì còn khổng lồ hơn. Tiếng cười tại trong cái lồng giam hình lập phương này qua lại chấn động, làm cho màng nhĩ người ta vang lên thanh âm ong ong. Trong lúc nhất thời không nghe được thanh âm khác. Rốt cục đã đợi được thủ lĩnh thiên công thần tộc, chiến tranh thiên vương thời kỳ khai hoàng. Nhưng vào lúc này, lục địa phía dưới hình lập phương đã có biến hóa, biến thành một cái khuôn mặt khác, đồng dạng cực kỳ khổng lồ, phát ra thanh âm dồn dập cười nói. Lý Du nhìn người xem như là một đời thiên vương, cái danh thủ lĩnh nhân tộc của ngươi thực sự là phế vật, chỉ lo liếc mắt đưa tình cùng với Xích Đế, lại ngay cả nhân tộc của mình cũng đều không bảo vệ được. Bốn bức vách khác ở trong lồng giam hình lập phương cũng tự hiện ra một khuôn mặt cười nói. Ta vốn rất mong đợi việc đánh với ngươi một trận, nhìn một chút xem chiến tranh thiên vương có bản lĩnh gì, nhưng không ngờ ngươi ngân thương đầu bút giáp, trông thì ngon mà không dùng được. Ta không thể làm gì khác hơn là giết tộc nhân của ngươi và đem đám người già yếu tàn tật còn lại phong ấn ở nơi này. Hắn lại hiện ra sáu cái gương mặt khác từ sáu phương hướng khác nhau nói chuyện. Ngươi một lời, ta một câu nói. Ta vẫn muốn cầm đầu ngươi mà đi tranh công xin thưởng, không nghĩ tới ngươi lại bỏ chạy. Vì lẽ đó ta không thể làm gì khác hơn là dằn vặt tộc nhân của ngươi. Khi đó ngươi liếc mắt đưa tình cùng với Xích Đế không phải sao? Hai người các ngươi tình yêu tình yêu, nam nữ si tình, quá thể oán máu chó. Mà khi đó ta lại đang đổ sát tộc nhân của ngươi. Ta nhìn bọn họ liều mạng trốn tới nơi đây, liều mạng cố gắng phá giải phong ấn. Tướng sĩ dưới trướng của ta giơ lên đồ đao đổ sát những sinh mệnh yếu ớt đó. Bọn họ chỉ là một đám người rèn sắt, không làm được cái gì, căn bản không thể phản kháng được ta, không phản kháng được đại quân của ta. Thần sắc của Đế Thích Thiên Lý Dù Nhiên lúc này lộ ra vẻ bi phẫn. Trên thuyền Bì Ngạn, từng tăng nhân chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía các gương mặt bốn phương tám hướng. Sau khi tướng sĩ của ta giết chán rồi, ta đem bọn hắn phong ấn lại, để cho bọn họ ở trong thời gian 2 vạn năm sau bị vây chết ở đây. Bất quá tâm tư chơi đùa của ta vẫn khá lớn, nên ta lưu lại cho bọn hắn một chỗ phong ấn yếu kém, để cho bọn họ còn có hy vọng. Các khuôn mặt trên sáu bức vách trong lồng giam hình lập phương rất vui vẻ, tươi cười méo mó nói. Bọn họ có hy vọng liền sẽ tự động chui vào trong cái bẫy này, sau đó bọn họ liền hao hết thời gian cả đời cố gắng đi mở ra phong ấn. Nhưng bọn họ từng tên một lại chết trong phong ấn. Giết sạch bọn họ quá tốn công và tốn thời gian, để cho bọn họ tự bản thân đi chết, ta căn bản không cần sơ bẩn tay chút nào. Sáu cái gương mặt kia càng tươi cười càng thêm méo mó, ngay cả con mắt cũng thay đổi hình dạng nói. Đến cuối cùng tất cả thiên công thần tộc đều đã chết. Bọn họ đần độn như thiêu thân lao vào lửa, tự chui đầu vào lưới, từng tên một chui vào trong con đường chạy trốn, nhìn như có hy vọng, nhưng cuối cùng không người nào có thể sống sót chạy ra được. Nói tới đây hắn cất tiếng cười to nói. Ta sau khi rời khỏi nơi này đã có tâm đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại chạy tới chỗ Phật giới làm con lửa trọc. Đúng vậy, ngươi hủy diệt khai hoàng thiên công thần tộc, ngươi tứ đại giai không, ngươi một thân một mình. Ngươi lại không đi báo thù. Đúng, ngươi làm như thế nào để chặt đứt trần tớ, bái làm Phật môn sao? Là bởi vì ngươi cho rằng kẻ diệt nhân tộc của ngươi là người kia, là Xích Đế sao? Thực ra đó là ta đấy. Thanh âm của hắn từ bốn phương tám hướng truyền tới, bên trong thanh âm tràn đầy sự kiêu ngạo nói. Là ta, Thiên Đình Lũy Bích Trận Hàn Thiên Quân. Đế Thích Thiên Lý Dù Nhiên tức giận tức cực điểm, đang muốn từ trong mộng tỉnh lại, thì lúc này thanh âm của Tần Mục vang lên xuyên qua trong giấc mộng của hắn nói. Vâng Phật, ta tới hộ pháp cho ngươi, ngươi cứ yên tâm tu sửa thuyền Bì Ngạn là đủ. Thần thức của Tần Mục rộ lên, thôi thúc vô lượng kiếp kinh. Đế Thích Thiên Lý Dù Nhiên lại một lần nữa rơi vào trong mộng cảnh, còn Tần Mục đứng dậy mặt không thay đổi nhìn về 6 vách gương ở trong lồng giam, Hình Lập Phương nói: Thiên đình lũy bích trận Hàn Thiên Quân, người sai rồi, Thiên Công thần tộc chưa bị diệt tuyệt. Mục Thiên Tôn. Hàn Thiên Quân đưa mắt nhìn về phía Tần Mục, đồng thời có 18 đạo ánh mắt nhìn về phía Tần Mục, làm cho hắn có một loại cảm giác vô cùng không thoải mái. Sau cái gương mặt của Hàn Thiên Quân đồng thời nở ra nụ cười, nói: Nguyên lai là Mục Thiên Tôn. Mục Thiên Tôn cùng phản tặc ở cùng một chỗ là muốn mưu phản làm loạn sao? Chẳng lẽ ngươi là hậu nhân của Thiên Công thần tộc? Không, ngươi là hậu nhân của nghịch tặc Tần Nghiệp. Một khuôn mặt khác của Hàn Thiên Quân cười nói: Tại bên trong đại phong ấn của ta, ta giết chết một thiên tôn hẳn là cũng không có chuyện gì lớn. Giết chết Mục Thiên Tôn, Thiên Đình thập thiên tôn sẽ không ngừng vui vẻ, sẽ cho ta thăng quan phát tài. Các gương mặt khác quán bắt đầu vui vẻ, nhao nhao cười nói: Nào chỉ có thăng quan phát tài, bọn họ cho chúng ta hưởng dụng bất tận vinh hoa phú quý, thậm chí nói không chừng là cho chúng ta thời cơ trở thành đế tọa. Hắn nói xong thì cười ha ha. 6 tòa đại lục hùng vĩ giống như là huyết thành sền sệt không gì sánh được, từ 6 cái phương hướng khác nhau hướng về trung tâm của thuyền bì ngạn nhỏ giọt xuống. 6 khối đại lục này vậy mà lại biến thành 6 cái giọt nước khổng lồ. Tần Mục nhìn về 6 cái giọt nước hồng thủy này thì thấy mỗi một cái giọt nước đều cực kỳ vận động, nhưng mà thứ hình thành nên các giọt nước này cũng không phải là bùn đất, mà cũng là từng cái hình lập phương. Toàn bộ giọt nước này chính là do các hình lập phương sắp xếp tạo thành. Bên trong mỗi cái hình lập phương đều có một tôn thần ma. Bọn họ giang hai cánh tay, giang rộng tay chân ở bên trong hình lập phương. Bọn họ hợp thành cái giọt nước này, chẳng qua nếu như nhìn thật kỹ thì liền có thể nhìn được những thần ma này sử dụng thân thể hình thành phù văn ấn ký cơ bản nhất và ghép lại với nhau tạo thành trận pháp kết cấu kỳ lạ. Cái này cùng các trận pháp khác có sự khác biệt, đó là các trận pháp khác hoặc là sử dụng trận đồ, hoặc là dùng phù văn ấn ký để hình thành nên trận pháp, mà lũy bích trận thì sử dụng thần chỉ làm cơ sở cấu tạo nên trận pháp. Thiên đình lũy bích trận cũng không chỉ là trận pháp đơn thuần, mà là lũy bích quân ở trong thiên đình đại quân, là đại quân có tên ở trong tường đồng vách sắt. Lũy bích trận là một trận pháp cổ xưa do cổ thần lũy bích tinh quân khống chế. Chẳng qua lũy bích tinh quân hiển nhiên là đã chết rồi, nên bị Hàn Thiên Quân tiếp quản lại. Lũy bích trận cũng được lưu truyền cho tới nay. Bất quá trận pháp của Hàn Thiên Quân, Tần Mục đã từng nhìn thấy trên người của Tây Thổ trận sư Hòa Y Y. Tần Mục đối với trận pháp của Hòa Y Y có ấn tượng rất sâu sắc, nàng được xem như là Tây Thổ đệ nhất trận pháp đại sư, cực kỳ kinh diễm. Hiện tại xem ra Tây Thổ trận pháp ngoại trừ được truyền thừa từ Chân Tiên Lão Mẫu tại Chân Thiên Cung ra, thì hẳn còn là con truyền thừa từ Hàn Thiên Quân nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 288 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các